Kiếm tốt quá hà. Chương 1048, loạn thất bát tao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Niên hiện tại lựa chọn tốt nhất nhưng thật ra là tung thú công kích. Có thể bảo hộ chính mình tại hư không thú quần bên trong địa vị. Nhưng lại sẽ làm trái hắn sơ tâm. Tại lựa chọn là thuận theo đàn thú. Còn là bản cầm kiếm trong lòng. Hắn không chút do dự lựa chọn cái sau. Cái trước có thể nhường hắn tạm thời có mặt mũi. Cái sau lại nhượng hắn đi càng xa. Lùi ra phía sau. Không nghe điều tiên người. Giết không tha. Nguyên anh hư không thú mở cửa bắt đầu biến có chút cuồng bạo. Chừng trăm đầu tập hợp một chỗ để bọn chúng có càng cường liệt bản năng xúc động. Trong đó một đầu còn càn rỡ hướng phía trước khiêu khích. Cái này lập tức đưa tới dưới người hắn diêu quái bất mãn. Miệng rộng mở ra, liền đem đầu kia lỗ mãng hư không thú nuốt vào trong bụng. Đây chính là dây dẫn nổ. Lâu Tiểu Ất kinh ngạc phát hiện, đối thủ đội ngũ khổng lồ bắt đầu tự giết lẫn nhau lên. Kiếm quang ngang dọc, thú giống từng trận, hoang dại hư không thú biểu hiện ra bọn hắn vĩnh viễn bản tính. Đối với nhân loại, cùng một ít bị nhân loại thuần hóa đồng loại xem thường. Kỵ diêu nhân kiếm kỹ bất phàm, dưới hồng diêu quái càng là tới lui như điện, có thể ngạnh kháng mấy chục đầu nguyên anh hư không thú trùng kích mà không ngã. Nhưng là, hư không thú khoảng chừng trên trăm đầu nhiều. Chuyện này là sao? Dù sao cũng là tên có kiên trì kiếm tu. Lâu Tiểu Ất thở dài, xuất kiếm gia nhập chiến đoàn. Hoàng Niên chưa từng có tưởng tượng đến một người kiếm kỹ có thể đạt tới tình trạng như thế. Kiếm quang như sông, treo lơ lửng chân trời. Thỉnh thoảng tụ hợp, thỉnh thoảng phân tán, chém xuống bên dưới. Chưa từng đi không, giống như một đầu tử vong dây xích ánh sáng. Nhìn qua mỹ lệ mê người, một tia hung lệ không mang. Nhưng dính lên nó hư không thú nhưng như cuối thu lá rụng. Tại gió thu bên dưới bất đắc dĩ tàn rơi. Không có ngoại lệ, tự liền hắn tọa hạ diêu quái. Đều tự giác không tự chủ tại cách xa đầu kia tử vong trường hà. Thân mật như bọn hắn, có thể cảm giác được diêu quái ý thức chỗ sâu cái kia một tia kiêng kỵ cùng hoảng hốt. Nhưng những này đều không phải trọng yếu nhất. Hoàng Niên biết cái này xa lạ kiếm tu nhất định sẽ không nhân cơ hội này hướng hắn đột nhiên hạ thủ. Đây là kiếm tu ở giữa hiểu ngầm. Không cần chỉ rõ, một cái có thể đem phi kiếm sử dụng đến tình trạng như thế kiếm tu. Cái kia tất nhiên có sự kiêu ngạo của mình. Trọng yếu nhất chính là, hắn tại lạ lẫm kiếm tu kiếm kỹ trông được đến một ít giống như đã từng quen biết đồ vật. Nê hoàn xuất kiếm, kiếm quang phân hóa, tụ hợp tụ tán, độn tung vô ảnh, chính thấy hắn kiếm. Không thấy người, chỉ nghe thú giống, không nghe kiếm tiếng, thiên mã hành không, huy sái tự nhiên, đồng dạng xem như một tên kiếm tu. Mặc dù tại phi kiếm biểu hiện bên ngoài bên trên cùng hắn hoàn toàn khác biệt. Nhưng ở một ít bên trong trên thực chất, hắn có thể nhìn ra một ít cùng chính mình vật tương tự. Kia là lý niệm. Chỉ có ở trong đó chìm đắm cực sâu kiếm giả mới có thể hiểu trong đó chỗ tương đồng. Như vậy, là ai tại sao chép ai? Hắn là Thiên Trạch Đại Lục rất ít gặp kiếm tu. Kiếm mạch tại Thiên Trạch Đại Lục cũng là một cái duy nhất không dùng thành lập chính mình quốc gia làm mục đích đạo thống. Bọn hắn lưu lạc thiên nhai, đều là rất không chịu gò bó tính cách, truy cầu tự do tiêu sái tính cách, khởi nguồn phức tạp. Các đạo thống đều có, đều là tại Thiên Trạch vô số lớn nhỏ đạo bia trung thành lớn lên dã tu tán khách. Đường một lần cơ duyên xảo hợp tiến vào cái nào đó cùng thái cổ hoang thú khu vực tiếp giáp nhân loại quốc gia lúc. Ngẫu nhiên tiến vào cái nào đó không biết tên đạo bia. Từ đây tựu đi lên kiếm đạo đại lộ, cũng càng ngày càng nặng mê trong đó. Hắn Hoang Niên chính là một cái trong số đó. Khi đó hắn còn là cái nho nhỏ kim đan, thuộc về ngự thú đạo thống. Có một đầu thuở nhỏ cùng hắn chơi đùa, cùng hắn trưởng thành hư không thú. Dùng bọn hắn ngự thú tông mà nói tới nói. Liền là tu sĩ cả đời bản mệnh thần thú. Một lần tình cờ du lịch, hắn đi tới cái kia cải biến hắn một đời địa phương. Từ đây đoạn tuyệt tu hành mấy trăm năm ngự thú truyền thừa. Trở thành một cái cầm kiếm tu giả. Có chút nguyên nhân, không cần phải ngẫm nghĩ. Khi hắn tại vô danh đạo bia trông được đến những cái kia sán lạn vô cùng kiếm quang lúc. Trực giác nói cho hắn biết, đây mới là hắn chân chính nghĩ muốn. Tại Thiên Trạch Đại Lục, mỗi một cái kiếm tu đều là đồng dạng kinh lịch. Bọn hắn không lập đạo thống, không kiến quốc độ, cũng là bởi vì đây là vô danh đạo bia đối mỗi một cái tu kiếm người yêu cầu. Kiếm tổ chi mệnh, không dám làm trái. Tại Thiên Trạch Đại Lục, bọn hắn là lỏng lẻo nhất tán, cũng là đoàn kết nhất. Là tiêu sái nhất không chịu gò bó. Cũng là thân thiết nhất huyết tàn nhẫn. Bọn hắn không có sư thừa. Không có thể hệ. Không có môn quy. Không có cấm kỵ. Liền như cổ lão nhân loại quốc gia những cái kia du hiệp lãng tử. Có. Chính là đồng dạng tập kiếm huynh đệ. Hắn không phải vũ hậu người trong nước. Hắn tự nhận không quy thuộc Thiên Trạch bất kỳ một cái nào quốc gia. Chỉ bất quá từ một cái bằng hữu chỗ nghe nói phản không gian một cọc thảm án. Lúc này mới đứng ra. Không có thù lao. Cũng không nghe mệnh tại ai. Muốn đi làm. Liền đi. Đây chính là sư tòng vô danh kiếm bia kiếm tu nhóm cộng đồng cá tính. Tại Thiên Trạch Đại Lục. Có rất nhiều đạo thống đều đang chê cười bọn hắn. Bởi vì bọn họ lai lịch hỗn tạp vô cùng. Kiếm bia cũng chưa từng dạy bọn họ thế nào tu hành. Càng không có công pháp truyền thừa. Cũng chỉ có kiếm. Duy nhất kiếm. Cũng chính bởi vì vậy. Kiếm bia vị trí. Chỉ cần là cái tu sĩ đều có thể tiến vào. Tại đạo cảnh không có quan hệ. Tại tu vi không có quan hệ. Tại lai lịch không có quan hệ. Không thích người là một khắc cũng đợi không được. Ưa thích người ngay lập tức sẽ làm trái chính mình nguyên bản truyền thừa. Liền là hai thái cực. Lại không nghĩ rằng, một lần ngẫu hứng xuất hành. Lại làm cho hắn gặp đến từ chủ thế giới chân kiếm tu. Hoàng Niên trong lòng rất rõ ràng. Chính mình không phải là đối thủ. Kiếm thuật ngày đêm khác biệt. Liền xem như tăng thêm diêu quái cũng giống vậy. Cái này từ diêu quái tâm lý phản ứng liền có thể nhìn ra. Hư không thú cũng không nói cái gì đạo tâm. Bọn hắn càng nhiều chính là dựa vào bản năng. Bản năng bên trên đã sợ hãi. Cái khác cũng không cần sách. Sớm đã mất đi địch ý. Hắn hiện tại liền nghĩ hỏi một chút người đạo nhân này truyền thừa. Bởi vì tại Thiên Trạch Đại Lục, mọi người đều biết. Vô danh kiếm đạo bia liền là một tên đến từ chủ thế giới kiếm tiên sáng tạo. Chính thống tại chủ thế giới. Lâu Tiểu Ất cũng rất là kỳ quái. Cái này Thiên Trạch người kiếm thuật xem ở trong mắt của hắn tựu rất quen thuộc. Mặc dù ở bề ngoài loạn thất bát tao. Kia là không có trải qua hệ thống hiên viên kiếm thuật lý luận dạy dỗ nguyên nhân. Nhưng dù là trong đó gia nhập quá nhiều chính xác không chính xác ý nghĩ. Gốc rễ là sẽ không sai. Liền là hiên viên nội kiếm nhất mạch đường lối. Một cái Thiên Trạch người. Nhưng nắm giữ hiên viên nội kiếm nhất mạch hạch tâm lý niệm. Chân chính nhượng người không thể tưởng tượng nổi. Đáng tiếc hắn ly khai ngũ hoàn quá sớm. Một chút vốn là hắn đạt tới nguyên anh sau liền có thể có hạn giải bí mật bây giờ lại hoàn toàn không biết. Tỷ như con sen bọn hắn nói tới đẩy ngã đạo đức cái kia kiếm tiên là ai. Tỷ như ngũ hoàn quả đen phong bí mật. Tỷ như thanh không hào sơn phi lai phong bên trên cái kia mai phân truyền thuyết. Những vật này, dựa theo hiên viên quy củ. Tại tu sĩ đạt tới nguyên anh sau liền sẽ từng bước giải phong. Thẳng đến chân quân lúc hoàn toàn giải mã. Hắn chưa bao giờ đối với người khác huy hoàng quá khứ cảm thấy hứng thú. Nhưng bây giờ đối với cái này lại có một tia hiếu kỳ. Hiền viên kiếm tiên vô số. Bán tiên trở lên đều có năng lực đi hướng Thiên Trạch chi địa. Giống bọn hắn dạng này kinh tài tuyệt diễm nhân vật cũng nhất định sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào xa lạ. Tràn ngập chỗ thần kỳ. Cho nên, có cái, hoặc là có mấy cái hiên viên kiếm tu đi thiên trạch đại lục cũng lưu lại truyền thừa tựa hồ cũng không kỳ quái. Hẳn là dạng này a, cách chương.